Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, tiền tài tại ta như mây bay. Chương 358, tiền tài tại ta như mây bay. Lầu giáo vụ phòng họp lớn, Phương Bình đến thời điểm, La Nhất Xuyên cùng Đường Phong mấy người đều tại. Gặp Phương Bình đến, La Nhất Xuyên mở miệng nói. Trước đó chúng ta liền thông chi tin tức, báo danh muốn đi đạo sư không ít, chúng ta sàng chọn một chút, nhân số hạn chế tại 30 người trong vòng. Hiện tại tăng thêm ta, lục phẩm võ giả 4 người, ngũ phẩm võ giả 12 người, tứ phẩm võ giả 12 người, tổng cộng 28 người. Phương Bình nghe vậy lập tức nói, võ đạo xã bên này, tứ phẩm võ giả 7 người. Tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả 24 người. La Nhất Xuyên có chút nhíu mày. Đường Phong cũng trầm ngâm chốc lát nói. Sẽ có hay không có chút mạo hiểm. Ngoặc kép, tam phẩm cao đoạn trở lên học viên võ giả. Đi hơn phân nửa. Ta ý nghĩ là, 3-4 phẩm võ giả. Đi theo đại bộ đội hành động. Hậu kỳ lại tiến vào. Tính an toàn vẫn phải có. Bộ phận tứ phẩm cùng 5-6 phẩm võ giả, có thể đơn độc hành động, cũng có thể tổ đội hành động, tình huống cụ thể, chờ đến lúc đó lại nói. Lần này, ma võ tăng thêm Lưu Lão, xuất động cao phẩm 1 người, trung phẩm 35 người, tam phẩm cao đoạn trở lên 24 người, cũng coi là vì ma võ chính danh đi. Đương nhiên, ta cá nhân tư tâm cũng có một chút. Việc này xem như nửa công nửa tư. Ta trở về trước đó, cùng Nam Giang bên kia trao đổi một chút. Nam Giang hiện tại tài chính cũng khẩn trương, bất quá nguyện ý phụ cấp ma võ 3 ức tiền mặt để mà mua đan dược binh khí. Cá nhân ta phương diện cũng bỏ vốn 3 ức, góp đủ 6 ức, vì lão sư cùng các bạn học mua một chút cần thiết trang bị. Đường Phong nhịn không được nhìn thoáng qua Phương Bình, nửa ngày sau mới nói, cá nhân ngươi coi như xong, mọi người muốn đi Nam Giang, cũng không phải là. Phương Bình cười lắc đầu nói, Đường lão sư đừng nói lời này, đi Nam Giang, kỳ ngộ có, nhưng là phong hiểm càng lớn, nguyên bản mọi người có thể không đi, cũng là ta dốc hết sức chủ trương. Mà võ mới có thể động viên nhiều người như vậy đi Nam Giang. 3 ức không coi là nhiều. Tiền tài những này vật ngoài thân. Đủ là được. Lời này vừa ra. La Nhất Xuyên cùng Đường Phong cũng không khỏi đối với Phương Bình lau mắt mà nhìn. Thật khác biệt. Ngày xưa Phương Bình. Có thể không phải như vậy. Một vị chỉ biết là tác thủ. Cái này khiến Đường Phong mấy lần đối với hắn đều lộ ra vẻ bất mãn. Có thể từ khi Phương Bình làm võ đạo xã xã trường, hoàn toàn khác biệt, hắn tại hội giao lưu trong lúc đó, đoạt tới hợp kim, toàn bộ nộp lên trên võ đạo xã. Hắn chủ sự võ đạo giải thi đấu, ích lợi toàn về trường học. Bây giờ, còn cá nhân lấy ra một bút to lớn tài chính, đối ma võ tiến hành phụ cấp, tổn hại mình vì công. Cái này khiến Đường Phong đều có chút hoảng hốt. Người biến hóa, thế mà có thể lớn đến mức này. La Nhất Xuyên giờ phút này tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. Cho dù là hắn, để hắn phụ cấp 3 ức cho trường học, hắn chưa hẳn không bỏ ra nổi đến. Thật là rất khó làm được. Phương Bình vẫn chỉ là một cái học sinh, mà lại số tiền này cũng là chính hắn một phân một hào dẫy tới. Mà võ thầy trò đi Nam Giang cũng không phải là đơn thuần bởi vì Phương Bình nguyên nhân. Phương Bình dù là không ra tiền cũng không ai sẽ nói cái gì. Nhưng bây giờ hắn chẳng những ra, còn ra một số tiền lớn. La Nhất Xuyên vỗ vỗ Phương Bình bả vai, khẽ cười nói, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Nhìn thấy ngươi, ngược lại để ta nghĩ đến lão hiệu trưởng. Kia là một vị cực kỳ được người tôn trọng cường giả. Không chỉ là bởi vì thực lực, tại ma võ thầy trò trong mắt, lão hiệu trưởng cơ hồ là không thể thay thế tồn tại. Nhưng mà, bây giờ Phương Bình, giống như cũng tại đi lão hiệu trưởng con đường. Đại công vô tư, một lòng vì ma võ. Dạng này thiên kiêu, xuất hiện tại ma võ. Ma võ may mắn, Phương Bình khiêm tốn nói. Là viện trưởng chớ giễu cợt ta. Ta sao có thể cùng lão hiệu trưởng so. Tận ta một điểm sức mọn thôi. Tiền tài nha, thật là vật ngoài thân. Phương Bình hiện tại tiền dư thật không ít. Lần trước từ địa quật sau khi ra ngoài, một lần đạt đến 6 ức chi cự. Về sau, lại đi công ty đầu không ít. Bây giờ cả nước các nơi, phương xa đều tại khuếch trương. Bất quá coi như thế, đầu tư cũng không đến 200 triệu. Trong tay hắn bên trên còn lại gần 4 ức tài chính. Phương Bình kỳ thật không dùng được những này. Hắn chủ yếu hơn vẫn là dùng tài phú giá trị. Lần này tốn 3 ức. Chắc hẳn ma võ thầy trò đều sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Người khác không nói. Hiện tại Đường Phong, La Nhất Xuyên. Hai vị này lục phẩm đỉnh phong võ giả đều đối với hắn cực kỳ thân mật. Ma võ tổng cộng 7 vị lục phẩm đỉnh phong cường giả. Tăng thêm Lữ Phượng Nhu cùng Lý Lão Đầu. Phương Bình cảm thấy mình hiện tại tối thiểu có thể thu mua 4 người. Mặt khác 3 người, địa quật 1 vị, cộng thêm 2 vị viện trường. Hai cái vị này, Phương Bình cảm thấy mình bắt lấy bọn hắn cũng không khó. Dù sao hắn làm xã trưởng về sau, vì văn học viện cùng chế tạo học viện tranh thủ không ít phúc lợi. Ngoại trừ 3 vị tông sư, lục phẩm đỉnh phong chính là trường học trụ cột. Phương Bình cảm thấy mình hầu như đều đón mua. Cái này nếu là nghĩ mưu quyền đoạt vị. Được rồi, hắn sợ bị đánh chết. Bất quá cơ sở đánh tốt. Chờ đến hắn thành tông sư. Ma võ còn không phải hắn định đoạt. Mấy ước, thu mua ma võ lòng người. Có lời mua bán, tốt, ngoặc kép, là Nhất Xuyên lần nữa cảm khái một tiếng. Lại nói, ta để La Sinh tiến ma võ. Xem như đúng, cũng đuổi kịp thời cơ tốt, cầm xuống danh giáo thứ nhất, tài chính cấp phát gia tăng, học phần lại càng dễ thu hoạch được. So với làm năm, bây giờ ma võ, càng phồn vinh, ngoặc kép, Đường Phong cũng khẽ gật đầu, lộ ra cực kỳ hài lòng. Thời khắc này ma võ, thật tiến triển rất nhanh, cái này khiến Đường Phong vừa mừng rỡ lại là tự trách. Bọn hắn thế hệ này ma võ người, giống như không cho ma võ mang đến biến hóa gì. Phương Bình cười nói, ta vẫn chờ hai vị lão sư đột phá đến tông sư cảnh đâu. Ta ma võ bây giờ mọi chuyện đều tốt, liền thiếu hai điểm. Thứ nhất, tông sư không đủ nhiều. Thứ hai, không có cửu phẩm tọa trấn. Ta hiện tại thêm ra mấy phần lực. Cũng là hy vọng Ngô hiệu trưởng có thể đem nhiều thời gian hơn hoa về mặt tu luyện. Cứ như vậy, Ngô hiệu trưởng một khi tiến vào cửu phẩm, ta ma võ chính là danh phù kỳ thực đệ nhất. Đợi thêm một chút năm, ma võ nhất giáo trấn áp một quật, chưa hẳn chính là si tâm vọng tưởng. Tông sư, là Nhất Xuyên khẽ cười nói, ta là kém một chút, bất quá lão đường nhanh. Người lão sư bên kia, ta nhìn cũng sắp, ngẫm lại, rất để cho người ta kích động. Thật muốn có 5 vị tông sư, ta ma võ, Phương Bình cười ngắt lời nói. Cũng không chỉ 5 vị, nếu có thể tìm tới lão sư ta phụ thân, ta lại đột phá, ngài cùng Lý lão sư cũng đột phá. Vậy chúng ta ma võ, coi như thật cường đại đến che đậy toàn bộ võ đại. Ngoặc kép, Lý viện trường, là Nhất Xuyên muốn nói lại thôi. Phương Bình nghe vậy có chút nhíu mày. Lập tức nói, Lý lão sư thương thế rất nghiêm trọng sao? Ngoặc kép, trước đó Hoàng Cảnh cũng đã nói. Lý lão đầu có thương tích trong người. Nhiều năm chưa lành, là Nhất Xuyên khẽ thở dài. Không ảnh hưởng thường ngày tu luyện. Chủ yếu là tinh thần lực bị hao tổn. Thương tổn tới căn cơ. Một mực chưa thể khỏi hẳn, tinh thần lực không cách nào ngoại phóng. Tông sư vô vọng, ai, đáng tiếc, Ngoặc kép, tinh thần lực bị thương. Ngoặc kép, một bên Đường Phong cũng gật đầu nói. Đúng, kỳ thật việc này ngươi hẳn là cũng biết. Năm đó Ngô hiệu trưởng dẫn đội lão sư ta nữ nhi chiến tử một lần kia. Ngoặc kép, chính là một lần kia. Thiên môn thành chủ tập kích. Ngày đó không ít người chiến tử. Không chết, cũng bởi vì đối phương tinh thần lực chấn nhiếp, dẫn đến tinh thần lực bị trọng thương. Một số người tại địa quật chưa chết, trở về sau, bởi vì áp chế không nổi thương thế, cũng lục tục ngo ngoe qua đời. Bây giờ, còn sống chỉ có Ngô hiệu trưởng cùng Lý viện trưởng. Hiệu trưởng bởi vì là tông sư cường giả, có thể trị thương thế, sớm liền khỏi hẳn. Lý viện trưởng tổn thương, một mực kéo cho tới bây giờ. Phương Bình cau mày nói, không cách nào trị liệu không? Ngoặc kép, Đường Phong thở dài nói, không có cách, cửu phẩm cường giả đều thử qua vì hắn trị liệu, có thể tinh thần lực của hắn tán loạn không chịu nổi. Căn bản là không có cách ngưng tụ lại cùng nhau. Tinh thần lực tán loạn, thậm chí ngay cả ngoại phóng đều làm không được. Thật muốn có thể ngoại phóng, cái kia còn tốt một chút, hắn có lẽ có thể thử đột phá cảnh giới, tự thân khôi phục, đáng tiếc, chính là không được, những năm qua này, Lý viện trưởng cũng từ bỏ. Nói, Đường Phong lại nói, lần này đi Nam Giang, Lý viện trưởng cũng là được ăn cả ngã về không? Ai, hắn đi Nam Giang rồi. Phương Bình lập tức ngắt lời hắn. Đi. Trước mấy ngày liền đi qua, Phương Bình lập tức nhíu mày, nửa ngày sau mới nói hắn có một kiếm, có thể chạm bát phẩm, thật hay giả? Ngoặc kép, là Nhất Xuyên cùng Đường Phong liếc nhau, Đường Phong trầm ngâm nói, ngươi nuôi đao chi pháp, chính là cùng Lý viện trường học a? Ngoặc kép, hắn cũng dưỡng kiếm, nuôi 10 năm, Đường Phong hí hư nói. Từ khi 10 năm trước, từ địa quật ra, hắn liền không có tái xuất kiếm. 10 năm này, hắn xuống địa quật, nhưng là chuôi này trường sinh kiếm rốt cuộc không có ra khỏi vỏ qua. Đến nỗi có thể hay không chạm bát phẩm, ta cũng không biết. Bất quá, là Nhất Xuyên trầm thấp nói tiếp. Bất quá coi như có thể. Hắn vừa ra kiếm, vậy thì không phải là chuyện tốt. Lục phẩm cùng bát phẩm, cách biệt một trời, chính ngươi hẳn là minh bạch, ngươi tứ phẩm, ngươi một kiếm chém giết lục phẩm đỉnh phong võ giả, có thể làm được sao? Mà lại lục phẩm cùng bát phẩm chênh lệch, lớn xa hơn tứ phẩm cùng lục phẩm chênh lệch, đây là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Sẽ chết, ngoặc kép, hẳn phải chết. Phương Bình hít sâu một hơi, không tiếp tục hỏi. Gật đầu nói, ta đã biết, hiện tại địa quật thông đạo còn không có ổn định, hắn hẳn là còn không có đi vào. Là lão sư, sáng mai chúng ta liền xuất phát. Ngoặc kép, là Nhất Xuyên cũng không nhiều lời. Gật đầu nói, ta sẽ thông báo cho mọi người. Đợi chút nữa ta đem tài chính quay tới. Nam Giang bên kia tiền ta để bọn hắn lập tức đánh tới. Hai vị lão sư phiền phức giúp đỡ phân một chút, tối thiểu nhất, mỗi người một viên hồi mệnh đan phải bảo đảm đúng chỗ. Binh khí cái này đổi liền đổi, khí huyết đan cũng muốn chuẩn bị sung túc. Phương Bình nói một trận, không có lại ở lâu, cất bước rời đi, hắn vừa đi, là Nhất Xuyên khẽ thở dài. Ngày đó chúng ta thế nhưng là đều nhìn lầm. Phương Bình hạ tam phẩm giai đoạn. Tính toán chi ly, đối với hắn cá nhân có chỗ tốt sự tình cướp so với ai khác đều nhanh. Đối với hắn không có chỗ tốt, dù là trường học trời sập, hắn đều chưa hẳn có phản ứng. Loại người này, có thể sẽ trở thành cường giả, nhưng là không thể nào trở thành lãnh tụ. Không nghĩ tới, từ khi tiếp nhận võ đạo xã trưởng về sau, Phương Bình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đường Phong cũng khẽ gật đầu, là nhìn lầm, có lẽ chính như chính hắn nói, mọi người đường không giống, con đường của hắn không tại hiện tại, là Nhất Xuyên cười cười, bỗng nhiên nói, ngươi nói, hắn ở trường trong lúc đó, đến cùng có thể tới mấy phẩm? Ngoặc kép, lục phẩm đỉnh phong có hy vọng, thất phẩm đâu? Ngoặc kép, khó nói. Đường Phong khẽ lắc đầu, ở vào giai đoạn này, mới biết được thất phẩm có bao nhiêu khó. Phương Bình thiên tư là mạnh, tinh thần lực đạt tới ngoại phóng tình trạng, cũng không đại biểu nhất định có thể thuận lợi tiến vào thất phẩm. Cái này cũng muốn nhìn kỳ ngộ. Lý lão đầu không ở trường học, Phương Bình cũng không có lại đi tiểu viện bên kia. Đi một chuyến võ đạo xã, nhận lấy 2.000 học phần. Cái này cầm, Phương Bình vẫn là sẽ cầm. Vương Kim Dương không cầm. Kia là Nam Giang hiện tại điều kiện chênh lệch, mà võ điều kiện cũng không chênh lệch. 2.000 học phần, Phương Bình cũng không muốn học phần. Bây giờ hắn làm võ đạo xã xã trưởng. Chỗ tốt lớn nhất chính là có thể trực tiếp đem học phần biến hiện. Những học sinh khác không phải quá để ý học phần cùng tiền khác nhau. 60 triệu tiền mặt tới tay, trừ đi hắn chuyển cho trường học 3 ức. Phương Bình trong chương mục tài chính lần nữa đạt đến 100 triệu 50 triệu. Có đôi khi Phương Bình cảm thấy kiếm tiền thật thật đơn giản. Nhận lấy phúc lợi, Phương Bình lần nữa kiểm tra một hồi chính mình số liệu. Tài phú, 950 triệu. Khí huyết, 3.200 tạp, 3.259 tạp. Tinh thần, 672 hách, 699 hách. Tôi cốt, 177 khối 100, 6 khối 90, 23 khối 30. Không gian chữ vật, 1 mét khối, năng lượng bình chướng. 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ. Hội giao lưu, Phương Bình tiêu hao không ít tài phú giá trị. Bất quá không tính quá nhiều. Tổng cộng thêm tu luyện, cũng liền mấy ngàn vạn. Lần này lấy được 60 triệu tài phú giá trị. Ngược lại so với phát trước tài phú giá trị càng nhiều hơn một chút. Khí huyết cũng tăng dài một chút. Bất quá không phải quá nhiều. Biến hóa không quá rõ ràng. Tinh thần lực một mực kẹt tại cái này. Phương Bình suy đoán, đại khái muốn chờ ngũ phẩm cảnh mới có thể tiếp tục tăng trưởng. Tinh thần lực đột phá đến 700 hách trở lên, uy lực sẽ lớn không ít. Điểm này Phương Bình từ Diêu Thành Quân kia vừa cảm nhận được. Diêu Thành Quân không tới ngũ phẩm thời điểm, tinh thần lực còn không bằng Phương Bình. Đến ngũ phẩm, hẳn là đạt đến 700 hách trở lên. Lý Đầu Sắt cũng không là đối thủ, bị hắn trấn nhiếp rồi. Đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Phương Bình thật muốn cùng Lý Hàn Tùng thực sự giao thủ. Chưa chắc là đối thủ của hắn. Hắn cái kia đầu sắt, Phương Bình không rút đao, thật đúng là không nhất định có thể đột phá. Bao quát tinh thần lực cũng giống vậy. Lại dừng lại một đoạn thời gian, chờ ngũ tạng rèn luyện đến cực hạn, thiên địa chi kiều vững chắc, ta liền có thể lựa chọn đột phá. Nhanh thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì 1-2 tháng, năm trước Phương Bình liền có khả năng đột phá đến ngũ phẩm. Tiến vào ngũ phẩm cảnh, mặc dù so Lý Hàn Tùng bọn hắn hơi trễ một điểm, nhưng đến ngũ phẩm, một gần 2 tháng chênh lệch, không tính là gì, khi đó, mấy người 100% không tới ngũ phẩm trung đoạn, điểm ấy Phương Bình vững tin. Đồng phẩm tu luyện, những tên kia cũng không có chính mình nhanh. Lý Hàn Tùng không biết có thể từ kinh võ mang nhiều ít người quá khứ. Ngày mai đi Nam Giang tụ hợp, kinh võ cũng coi như được ta mang tới người. Kinh võ mang nhiều một chút, 100 người trở lên, yếu nhất tam phẩm cao đoạn. Đội hình như vậy, cũng xứng đáng Nam Giang. 100 người trở lên đội ngũ, trung phẩm chiếm cứ hơn phân nửa. Thực lực như vậy, không nói có thể so với Nam Giang một tỉnh chi lực. Có thể Nam Giang 3 năm cái địa cấp thành phố, đều không thể kiếm ra thực lực như vậy đội hình. Nếu là tăng thêm Lưu Phá Lỗ vị tông sư này, kia liền càng mạnh, còn có Lý Lão Đầu. lão đầu tử này đây là mang theo chịu chết tâm đi xuất chiến rồi. Ngoặc kép, Phương Bình hơi có chút đau đầu, lại nghĩ tới Ma Đô địa quật bên kia còn chưa có đi ra Lữ Phượng Nhu. Thật đều không cho người bớt lo a. Đến Nam Giang rồi nói sau. Phương Bình lắc đầu, bây giờ gấp cũng vô dụng, đến lại nghĩ biện pháp. Ngay tại Phương Bình nhận lấy phúc lợi, bắt đầu thu dọn đồ đạc đi Nam Giang thời khắc, liên quan tới Phương Bình tư nhân trợ cấp 3 ức, lại từ Nam Giang vì mọi người tranh thủ 3 ức phụ cấp sự tình. Tại Ma Võ truyền ra, là Nhất Xuyên cùng Đường Phong đều không phải là loại kia tham công người. Là ai vì mọi người tranh thủ lợi ích, đó chính là ai, không cần thiết giấu giếm. Tin tức vừa ra, người biết chuyện không một không rung động không hiểu. Phương Bình, tư nhân phụ cấp mọi người. Nhất Mộng còn thuộc Tần Phượng Thanh. Đây là Phương Bình sao? Đây quả thật là Phương Bình sao? Phương Bình lúc nào hào phóng đến mức này? Hắn vì sao chưa hề cảm nhận được? Không chỉ như vậy, Phương Bình khẳng khái, hào phóng, một lòng vì công, so sánh một chút Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh trong nháy mắt cảm nhận được vô số ác ý. Võ đạo xã người, nhìn ánh mắt của hắn rất quỷ dị. Nhìn xem, xã trưởng chính là xã trưởng. Khó trách người Tần Phượng Thanh phó xã trưởng làm mấy năm. Vậy vẫn là phó, chỉ là cái nhìn đại cục. Vậy liền kém Phương Bình không chỉ một bậc. Cái này không khoa học a. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt buồn rầu. Phương Bình làm sao biến thành bộ dáng này? Trước kia đi, gặp rắc rối, còn có cái Phương Bình có thể làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Để mọi người không nhìn hắn Tần Phượng Thanh. Hiện tại tốt, Phương Bình thành Ma Võ Chúa cứu thế. Hắn Tần Phượng Thanh liền thật thành việc ác bất tận hỗn đản. Hai tướng vừa so sánh, càng lộ ra hắn Tần Phượng Thanh hỗn đản. Phương Bình bị người đoạt xá rồi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nghĩ đến trong tiểu thuyết Kiều Đoạn, lẩm bẩm nói, khẳng định như thế, ta nhất định xuất hiện ảo giác, bằng không chính là bị người đoạt xá. Phương Bình không phải loại người này. Ngoặc kép, một bên đi ngang qua Trần Vân Hy muốn nói lại thôi. Cuối cùng thở dài một tiếng không nói chuyện. Tần sư huynh người này, thật so ra kém Phương Bình. Nàng đã sớm biết Phương Bình không phải mọi người trước đó cho rằng cái chủng loại kia vì tư lợi. Người, hiện tại thời gian đã chứng minh hết thảy. Hết chương.